Bác sĩ thần thông, chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ngọc Thụ về đến nhà, vợ cùng con đều đi làm cả tìm cả nửa ngày vẫn không tìm được thẻ bảo hiểm y tế. Ngày thường đều là vợ giữ. Với những vật này vợ luôn sắp xếp gọn gàng nghĩ đến đây. Ngô Ngọc Thụ đột nhiên cảm thấy làm vợ cũng thật vất vả. Mỗi ngày đi làm, về nhà còn phải dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc gia đình và con cái. Nhưng mà ngày thường, chính mình lại chẳng quan tâm đến vợ nhiều. Hơn nữa, với áp lực lớn Ngô Ngọc Thụ cũng rất ít trò chuyện cùng vợ. Thật sự là, hai, nghĩ đến đây, Ngô Ngọc Thụ bỗng thở dài. Thật sự là, nếu như người không có thì kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Quả thật, người chính là như vậy, chỉ có lúc bệnh tật, nằm trên giường bệnh, mới có thể ngộ ra nhiều điều. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên trong đời Ngô Ngọc Thụ, nói thật. Trong lòng anh cực kỳ thấp thỏm, cũng rất bất an. Vốn là muốn lặng lẽ nắm viện, xử lý xong xuôi rồi mới nói. Anh không muốn để người nhà lo lắng cho mình. Ngô Ngọc Thụ là một người theo chủ nghĩa đại nam tử, trong nhà có chuyện gì đều tự mình giải quyết. Nhưng hiện tại xem ra phải liên hệ vợ rồi. Nghĩ đến đây, Ngô Ngọc Thụ cầm điện thoại, do dự nhấn gọi điện thoại cho vợ. Vợ của Ngô Ngọc Thụ là Trình Ái Mai, là giáo viên tiểu học, lúc này đang dạy. Thấy chồng mình gọi đến, có chút hoảng hốt, giờ này chồng lại gọi cho mình làm gì chứ? Cầm điện thoại ra khỏi phòng học, alo, chào anh, em đang trên lớp, có chuyện gì vậy? Trình Ái Mai tò mò hỏi, Ngô Ngọc Thu thở dài, cái này, vợ à, sổ bảo hiểm y tế với thẻ bảo hiểm y tế của anh để ở đâu vậy? Nghe đến đây, Trình Ái Mai lập tức biến sắc, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Anh làm sao, đừng dọa em, cho đến nay. Những năm qua, mặc dù tinh khí của anh không tốt, nhưng là một người vợ, Trình Ái Mai hiểu rằng đều là vì áp lực của chồng quá lớn. Với tư cách là một người vợ, Trình Ái Mai luôn cố gắng chia sẻ cùng chồng. Thế nhưng, đột nhiên nghe chồng mình muốn nằm viện, quả thật có chút giật mình. Ngô Ngọc Thụ ăn ngay nói thật, vợ à, hôm nay anh dậy sớm có cảm giác khó thở. Lúc đi làm có đi ngang qua tỉnh nhị viện, nên vào lấy số khám một chút. Kết quả, bác sĩ chuẩn đoán anh viêm màng ngoài tìm co thất, căn phải phẫu thuật. Ngô Ngọc Thụ còn chưa nói hết, Trình Ái Mai đã ngây ngẩn cả người. Bình thường, chỉ cần nghe từ phẫu thuật đã biết rằng vấn đề không nhỏ. Hơn nữa, Ngô Ngọc Thụ đang gặp vấn đề về tim, là phẫu thuật tim. Nghĩ đến đây, Trình Ái Mai nào còn có tâm tình dạy học, vội vàng nói. Lão Ngô, anh đợi em về nhà ngay, em đi cùng anh. Cúp điện thoại. Trình Ái Mai vội vàng gọi lãnh đạo xin nghỉ, rồi sắp xếp lại cùng đồng nghiệp một chút, đứng dậy gấp gáp về nhà. Trên đường đi, Trình Ái Mai trong lòng lo sợ, sợ lão Ngô xảy ra chuyện. Vợ chồng hai người xuất hiện ở tỉnh nhị viện, giờ đã là 10 giờ sáng. Ngô Ngọc Thụ dẫn theo vợ tìm đến Trần Thương, vội vàng nói. Bác sĩ Trần, tôi mang đến cả rồi, phiền bác sĩ sắp xếp giúp tôi một chút. Trần Phương gật đầu. Ban đầu dự định sẽ để Ngô Ngọc Thụ trực tiếp phẫu thuật tim, thế nhưng nghĩ lại, cuối cũng quyết định gọi cho Đào Mật, giải thích lại tình hình của anh ta. Cách chương.